Chương 318, Băng Điêu. Hạ Hầu Vũ cùng Phương Thần, đi dạo một hồi cũ nát thành trì, phát hiện trên đường phố, đại bộ phận đều là mua bán đan dược, binh khí. Đối với Phương Thần tới nói, những vật này căn bản vô dụng, hắn cu nở dê trướng mắt. Cuối cùng, Hạ Hầu Vũ cùng Phương Thần rời đi cũ nát thành trì, ra băng hàn bình nguyên phía trên. Phương Huynh, ngươi cảm giác cái này băng hàn chi địa thế nào? Hạ Hầu Vũ vẫn nhìn bốn phía, một mảnh trắng xóa, hỏi. Phương Thần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến. Sau một hồi lâu, hắn mở mắt, nói, ngươi có cảm giác hay không đến ngươi cù nở dê? Cảm thấy Hạ Hầu Vũ mở to hai mắt nhìn, hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, Hạ Hầu Vũ nói, ta nghe nội môn sư huynh nói, tại cái này băng hàn chi địa, có một chút tuyết địa yêu thú. Những này yêu thú ra cùng trắng xóa bông tuyết đồng dạng, bọn hắn giấu ở tuyết trắng đại địa phía trên, căn bản không phát hiện được, bọn chúng giỏi về đánh lén. Nếu như ta đoán không sai, cây bên này hẳn là có tuyết địa yêu thú. Phương Thần đạo, hắn vừa mới cảm giác được, trong không khí, có một cỗ khí tức như có như không, những khí tức này, rõ ràng là yêu thú khí tức. Đi xem một chút, Hạ Hầu Vũ còn không có gặp qua tuyết địa yêu thú, nghe nói Phương Thần nói, tự nhiên là hiếu kỳ không thôi. Phương Thần cu nở dê nhẹ gật đầu, dù sao cu nở dê không có chuyện gì, đi xem một chút cũng không tệ. Hai người quyết định một cái phương hướng, nhanh chóng tiến lên, chỉ chốc lát sau tiểu cách xa cũ nát thành trì. Lúc này, bọn hắn nơi ở, khoảng cách cũ nát thành trì đã rất xa. Một mảnh trắng xóa. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Bọn hắn nhìn thấy, tiến về có một tòa cao vút trong mây sơn phong, nhìn từ đằng xa, sơn phong cũng là trắng phèo phèo một mảnh. Đi lên xem một chút. Hạ Hầu Vũ no y Phương Thần gật đầu, hai người nhanh chóng tiến lên, ngay tại hai người sẽ đến sơn phong trước đó thời điểm, đột nhiên tại bọn hắn bên cạnh, trên mặt đất tuyết trắng núi lỏng ra một chút, ngay sau đó một cỗ cùng dã khí tức trong nháy mắt tràn ngập chung quanh. Tuyết địa yêu thú. Hai người phát giác được một màn này, nhao nhao thi triển ra lăng lệ công kích, hướng phía trước mắt bóng trắng oanh kích mà đi. Phanh một tiếng vang thật lớn, Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ thân thể lui về sau một chút, mà cái kia bóng trắng, cũng là đứng ở tuyết trắng đại địa phía trên, trợn mắt nhìn xem Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ. Ổn định thân hình Phương Thần, rốt cục thấy rõ ràng tuyết địa yêu thú bộ dáng, trước mắt cái này tuyết địa yêu thú, dáng dấp cùng liệp báo đồng dạng, nhưng là bọn chúng trên thân một mảnh lông trắng, giấu ở trong đống tuyết, căn bản là không có cách phát giác. Tuyết địa yêu thú trên thân, có cực kỳ lạnh lẽo khí tức. Phương Thần có chút nói. Hai người liếc nhau một cái, sau một khắc hai người bỗng nhiên thân hình lóe lên, vây quét tuyết địa yêu thú. Phanh phanh phanh, Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ liên thủ, cho dù là phổ thông khí hải cảnh cửu trọng võ giả, cũng không phải bọn hắn đối thủ. Tuyết địa yêu thú một phen giãy giụa về sau, đã mất đi sinh mệnh. Đánh chết tuyết địa yêu thú về sau, một cỗ hàn băng khí tức, trong nháy mắt chui vào Phương Thần trong thân thể, để Phương Thần thân thể run run thoáng cái. Cố khí tức này quá thuần túy. Phương Thần trong lòng, tràn đầy chấn kinh, tuyết địa yêu thú trên người cái này một cố khí tức băng hàn, quá mức thuần túy. Cái này khí tức băng hàn bên trong, tựa hồ ẩn chứa một tia băng chi ý cảnh. Phương Thần trong nháy mắt kịp phản ứng. Nghĩ tới đây, Phương Thần đại hỉ, giống như có thể quá nhiều hấp thu một chút khí tức băng hàn, pha y chăng có thể tìm hiểu ra băng chi ý cảnh đi, chúng ta đi lên. Phương Thần nói xong. Thân hình lóe lên, trực tiếp bước lên ngọn núi này. Trên thực tế, cùng Phương Thần ý nghĩ đồng dạng võ giả, thật là có không ít, bất quá bọn hắn đều thất bại. Tại băng hàn chi địa, mặc dù trong không khí mỗi giờ mỗi khắc đều ẩn chứa băng chi ý cảnh, nhưng là muốn tại bực này trong hoàn cảnh tìm hiểu ra băng chi ý cảnh, phi thường khó khăn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Mỗi một lần thần huyễn không gian mở ra trước đó, đều sẽ có tinh anh thiên tài tới đây đánh giết tuyết địa yêu thú. Đến lĩnh hội băng chi ý cảnh, nhưng là đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ chỉ chốc lát sau liền bước lên trắng phèo phèo ngọn núi bên trên. Trong quá trình này, Phương Thần đánh chết rất nhiều tuyết địa yêu thú, hấp thu đại lượng khí tức băng hàn. Làm Phương Thần đạp vào sơn phong thời điểm, hắn phát giác được, đan điền khí hải bên trong, có 30 đạo băng hàn khí tức, bọn hắn lơ lửng tại khí hải trên không, tản mát ra một cỗ rét lạnh khí tức. Hấp thu 30 đạo khí tức băng hàn, ta cảm giác chính mình đối băng chi ý cảnh càng ngộ, khắc sâu một chút, không biết hấp thu đầy đủ khí tức băng hàn, có thể hay không để cho ta tìm hiểu ra băng chi ý cảnh. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, không riêng gì Phương Thần, tiêu liền Hạ Hầu Vũ, đều là đã nhận ra một điểm, hắn cũng muốn lĩnh hội băng chi ý cảnh. Sở dĩ thời gian kế tiếp, hai người không ngừng đánh giết lấy tuyết địa yêu thú, hấp thu khí tức băng hàn. Sau 3 canh giờ, Hạ Hầu Vũ ngừng hấp thu khí tức băng hàn, bởi vì lúc này hắn, đan điền khí hải bên trong, đại lượng khí tức băng hàn lơ lửng, tản ra băng lãnh nhiệt độ, để khí hải đều muốn đông kết. Không thể đang hấp thu. Hạ Hầu Vũ làm ra quyết định như thế, có chút nói. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu hóa giải đan điền khí hải bên trong khí tức băng hàn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Hạ Hầu Vũ rốt cục cảm giác thân thể tốt một điểm. Đan điền khí hải bên trong khí tức băng hàn, tựa hồ bị hắn khống chế được một điểm. Bất quá, Hạ Hầu Vũ vẫn như cũ là cảm giác, toàn thân phảng phất biến thành một tòa băng điêu đồng dạng, tùy thời đều có thể bị đông cứng. Phương Thần, chúng ta đi về trước đi. Hạ Hầu Vũ đối Phương Thần kêu lên. Bất quá, hắn gọi một tiếng, Phương Thần không có phản ứng, khoanh chân ngồi chung một chỗ màu trắng trên tảng đá, không núp ních. Phương Thần. Hạ Hầu Vũ nhíu mày, tiếp tục gọi đạo, Phương Thần vẫn không có phản ứng. Lúc này, Hạ Hầu Vũ mới ý thức tới không thích hợp, nhanh chóng đi đến Phương Thần trước mặt. Hắn thình lình phát hiện, lúc này Phương Thần, bộ mặt đã xuất hiện khối băng, bị đông cứng, thân thể của hắn cũng vô pháp hành động, không núp ních, phảng phất băng điêu đồng dạng, xếp bằng ở trên tảng đá. Phương Thần Hạ Hầu Vũ thấy cảnh này, đưa tay kéo Phương Thần, nhưng là bàn tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến Phương Thần, liền cảm giác được một cỗ bàng bạc đến hít thở không thông rét lạnh khí tức, theo Phương Thần trong thân thể truyền ra, linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Thật là khủng khiếp. Hạ Hầu Vũ thu hồi thủ trưởng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng âm thầm nói. Mắt thấy Phương Thần khí tức đang yếu đi, Hạ Hầu Vũ không có cách nào phía dưới, đành phải đi đầu trở về. Chỉ chốc lát sau, Hạ Hầu Vũ liền trở về cũ nát thành trì bên trong, không kịp cùng đông đảo sư huynh chào hỏi, trực tiếp tìm được Thiên Kiếm Tử. Tông chủ! Hạ Hầu Vũ kêu lên. Thiên Kiếm Tử nhìn thấy Hạ Hầu Vũ dáng vẻ, bàn tay trực tiếp khoác lên Hạ Hầu Vũ trên thân thể, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lạnh giọng hỏi, ngươi đi săn giết tuyết địa yêu thú, hấp thu bọn chúng trong thân thể khí tức băng hàn. Nghe được Thiên Kiếm Tử chất vấn, Hạ Hầu Vũ một năm một mười đem tình huống nói cho Thiên Kiếm Tử, cái sau nghe vậy, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Hồ nháo, các ngươi thực sự là. Thiên Kiếm Tử hơi vung tay, lạnh giọng nói, hai người các ngươi thật sự là hồ đồ, thế mà mưu toan hấp thu những này khí tức băng hàn đến lĩnh hội băng chi ý cảnh, thật sự là hồ nháo. Thiên Kiếm Tử khó thở, nói, y tông chủ, làm sao bây giờ, Phương Thần còn tại ngọn núi bên trên đâu. Hạ Hầu Vũ lo lắng nói. Thiên Kiếm Tử còn muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến Hạ Hầu Vũ sắc mặt, trực tiếp ngồi xếp bằng, hai tay chống đỡ tại Hạ Hầu Vũ trên thân thể, lập tức một dòng nước ấm, tiến vào Hạ Hầu Vũ trong thân thể. Sau một nén nhang, Hạ Hầu Vũ phát hiện, đan điền khí hải bên trong, đại lượng khí tức băng hàn, đã biến mất không thấy gì nữa. Thân thể của hắn khôi phục nguyên dạng. Các ngươi chờ ở tại đây, ta đi cứu Phương Thần. Thiên Kiếm Tử vứt xuống một câu, quay người rời đi. Cụ nát thành trì phi thường nhỏ, Thiên Kiếm Tử vội vã rời đi, những tông môn khác thủ lĩnh tự nhiên là phát hiện dị thường. Tại Thiết Kiếm Môn khu vực, tóc đỏ lão giả nhìn thấy Thiên Kiếm Tử vội vã rời đi, sắc mặt nhìn không tốt, có chu tờ nghi hoặc, Thiên Kiếm Tử vội vã đi ra ngoài, chẳng lẽ có phát hiện gì không thành nghĩ tới đây. Tóc đỏ lão giả thân hình lóe lên, cũng là rời đi cũ nát thành trì, theo sát lấy Thiên Kiếm Tử mà đi. Theo tóc đỏ lão giả rời đi, cái khác mấy cái tông môn thủ lĩnh, cũng là rối rít rời đi cũ nát thành trì. Thiên Kiếm Tử phát giác được có người sau lưng đi theo, nhưng là cứu người tâm thiết, hắn không nguyện ý lãng phí thời gian, chỉ chốc lát sau Thiên Kiếm Tử liền đi tới ngọn núi này trước đó, sau đó nhanh chóng đạp vào sơn phong. Làm Thiên Kiếm Tử leo lên sơn phong về sau, nhìn thấy như là băng điêu Phương Thần, trong lòng cảm giác nặng nề, nhanh chóng đi đến Phương Thần trước mặt. Lúc này Phương Thần, toàn thân đều bao trùm đại lượng khối băng, trực tiếp bị đóng băng lên, khí tức của hắn rất yếu, chung quanh tản mát ra dọa người khí tức băng hàn. Đúng lúc này, tóc đỏ lão giả bọn người, cũng là ra khỏi núi trên đỉnh, khi bọn hắn nhìn thấy Phương Thần bộ dáng thời điểm, rốt cuộc biết, Thiên Kiếm Tử vì sao vội vã rời đi cũ nát thành trì. Ha ha ha! Chắc không được Thiên Kiếm Tử sắc mặt khó xử, nguyên lai là Bái Kiếm Tông đệ tử bị đông cứng thành băng điêu. Tóc đỏ lão giả cười ha ha, vô cùng vui vẻ. Thật sự là ngu xuẩn, Bái Kiếm Tông tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy đệ tử? Xem ra tiểu tử này là lần đầu tiên tới băng hàn chi địa, chịu không nổi nơi này dụ hoặc, muốn hấp thu tuyết địa yêu thú trên người khí tức băng hàn đến lĩnh hội băng chi ý cảnh. Buồn cười, thật sự là buồn cười, nhìn dáng vẻ của hắn, khẳng định là hấp thu đại lượng khí tức băng hàn, bị đông cứng thành băng điêu, sống không được. Muốn tại cái này băng hàn chi địa lĩnh hội băng chi ý cảnh, thật sự là nằm mơ, chết cũng xứng đáng. Mấy cái tông môn thủ lĩnh thấy cảnh này, nhao nhao quay người rời đi. Loại chuyện này bọn hắn gặp nhiều, rất nhiều đệ tử, sở dĩ tại băng hàn chi địa tử vong, không phải chết tại thần huyễn không gian bên trong, mà là chết tại nơi này. Bọn hắn lần đầu tiên tới băng hàn chi địa, trong lúc vô tình đánh giết tuyết địa yêu thú, phát hiện hấp thu tuyết địa yêu thú trong thân thể khí tức băng hàn, có thể lĩnh hội băng chi ý cảnh, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cuối cùng, thân thể của bọn hắn sẽ bị đông thành tượng băng, mất đi trực giác, thậm chí mất đi sinh mệnh. Phàm là tới qua băng hàn chi địa võ giả đều biết, tại băng hàn chi địa lĩnh hội băng chi ý cảnh, là cấm kỵ tóc đỏ lão giả đang cười nhạo một phen thiên kiếm tử về sau. QNZ quay người rời đi, loại chuyện này, bọn hắn mới lười nhác quan sát, dù sao tiểu tử kia cũng chết chắc rồi. Lúc này, toàn bộ ngọn núi bên trên, chỉ có đông thành tượng băng phương thần cùng thiên kiếm tử. Thiên kiếm tử khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, trách ta không cùng ngươi nói rõ ràng, bằng không ngươi QNZ sẽ không như thế. Phương thần hấp thu khí tức băng hàn, so hạ hầu vũ nhiều rất nhiều, sở dĩ tại thiên kiếm tử chạy tới thời điểm, phương thần đã đông thành tượng băng. Thiên kiếm tử QNZ không có biện pháp. Hô hô, thiên kiếm tử hai tay chống đỡ tại phương thần biến thành băng điêu phía trên, thôi động toàn lực, muốn hòa tan băng điêu, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Băng điêu hội chuyển di thiên kiếm tử linh khí, hắn không giúp được phương thần. Nhìn thấy băng điêu bên trong phương thần, thiên kiếm tử thống khổ nhắm mắt lại.